Long huyết chiến thần, chương 876, địa vũ cảnh cửu trọng 1. Góc truyện audio.com. Chấm, vạn quốc cương vực, so với đế vực vốn là không cùng một thế giới. Nhân tộc đế vực, so với nhân tộc vạn quốc cương vực mà nói, còn ưu việt hơn gấp mấy cấp bậc. Từ xưa tới nay nhân tộc đều có phân chia nhân tộc nhất đẳng và nhân tộc hạ đẳng. Nhân tộc kiếm hồn đế vực và chân vũ đế vực, tức là nhân tộc thượng đăng mà ngoài đế vực ra, cũng có không ít khu vực giống như là vạn quốc cương vực đây. Trong đó thực lực nhân tộc nơi đó, cũng tương đương với vạn quốc cương vực, chính là nhân tộc hạ đẳng. Vạn quốc cương vực đây, vài ngàn năm mới cho ra lò 5 tên võ giả thần vũ cảnh. Thật là buồn cười, ngươi cũng đừng cười nhạo người khác, mấy người chúng ta không phải đã ở nơi này đã nhiều năm rồi sao? Không phải là vì bảo tàng ngũ đế chết tiệt đó sao? Nếu không phải chúng ta từ trong các loại tư liệu để lại, đoán ra được ngũ đế năm đó có được vật kia, chúng ta sẽ không buông bỏ hoang vu đế vực phồn hoa mà chạy tới thái cổ bãi tha ma đáng chết này ngây ngốc nhiều năm như vậy. Ít thảo luận vật kia đi, nếu như hấp dẫn một vài yêu thần tới đây hoặc là thần vũ cảnh nhân tộc tới đây, chúng ta sẽ không dã tràng xe cát, mọi sự đều phải giấu kỹ, cho dù chiếm được vật kia, tại trong 500 năm, chúng ta tốt nhất đừng nên lộ diện. Lời này nói ra, ba người đều gật đầu, dù sao đồ vật trong truyền thuyết, thật sự quá trọng yếu, bằng không, bọn họ sẽ không nhiều lần bày ra trò chơi thái cổ bãi tha ma. Nam tử lang tộc tên Thiên Khôn, lúc này cũng ở nơi này, hắn nói, Hồng Anh và Huyền Phong, hai người bọn họ đi nghiên cứu cô gái kia đến tột cùng có phải là thể chất vĩnh sinh, hay không, lấy tình của bọn họ, nếu như phát hiện không phải là thể chất vĩnh sinh, chắc chắn không thể không giết chết cô gái kia, không thể nào, bọn họ là người đúng mực, Bắc Minh Sa tộc mặc dù cần thể chất vĩnh sinh, nhưng qua nhiều năm như vậy cũng không có tìm được. Nam tử được xưng là tộc trưởng ma tộc là một khâu quan trọng trong kế hoạch của chúng ta lần này. Chúng ta tạm thời đừng quấy nhiễu hắn, chờ hắn vào ngũ đế bí cảnh, liền mang cô gái kia đi là được rồi. Hai người khác cũng gật đầu. Lúc này, bọn họ quay đầu lại, một người trong đó cười hiểu ý, nói, tên tử tuyết rốt cuộc đã trở lại. Hắn lần giả mạo là tọa thú huyền đế, thật là một phen uy phong. Phong cái giám, một hắc bào nhân trong nháy mắt đã tới bên cạnh bọn họ. Hùng hổ nói, không gian nơi này thật sự quá yếu, ta chỉ mới dùng hết tốc độ lên đường, thế nhưng cũng bị bóp méo. Tùy ý mắng một câu, hắn mới nhìn ba người kia, nói, cái gì tọa kỵ ngũ đế, nếu không phải vật kia còn nằm trong tay bọn họ, từ huyết yêu hoàng lão tử mới không thèm đến địa phương đến chim cũng không thèm này. Ngũ đế bỏ đi kia, tính là cái gì, đúng rồi, Hồng Anh và Huyện Phong đâu rồi, các ngươi đến chỗ này làm cái gì, một người trong đó, liền đem chuyện phát sinh trước sau nói ra một lần, cấm kỵ chi lang, ngậm cái miệng chó của ngươi lại, đại gia muốn xuống đó xem một chút, đừng, tiểu tử này cũng đi vào trong ngũ đế bí cảnh, ta thấy trên bàn tay của hắn. Hình như có một loại bảo vật công kích đem 5 loại thuộc tính dung hợp với nhau. Nói không chừng có quan hệ tới ngũ đế. Trước đừng có gấp, nơi này là thái cổ bãi tha ma. Chỉ cần bọn họ lấy ra toàn bộ gì gì trong ngũ đế bảo tàng. Không phải là của chúng ta sao? Trước đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Long thần còn không biết. Trên đỉnh đầu của mình, thế nhưng có một đám người bàn luận sôi nổi. Trong ba người bọn hắn, tiểu miêu căn bản là mất đi lực lượng, biến thành một cái linh hồn vô dụng, hiện tại sống nhờ trong cơ thể mộng ma, phát huy ra lực lượng cũng không lớn, mà mặc tiểu lang, ngoại trừ cảm giác hỏa diễm, đối với những vật khác, cũng không bằng long thần. Hơn nữa, người đế vực, cả đám đều mạnh đến biến thái, tử huyết giao long đã là siêu cấp cao thủ hoàng cấp cửu phẩm. 6 người bọn hắn là tương đương nhau, tử huyết giao long là hoàng cấp cửu phẩm, sau khi hóa thành hình người, không biết thực lực so với tiểu hy trước kia kém bao nhiêu nhi. đối với đế vực thực lực, hắn không biết gì cả. Tại Tam Đại Đế Vực, nói vậy cường giả thiên vũ cảnh, hẳn là rất thường gặp, thần vũ cảnh đoán chừng cũng có không ít. Kiếm hồn đế vực là một trong Tam Đại Đế Vực, Linh Hy đến từ kiếm hồn đế cung, nơi đó nhất định có không ít cường giả thần vũ cảnh. Thần vũ cảnh, còn rất xa xôi a. Ta bây giờ chỉ mới địa vũ cảnh bát trọng, ngay cả thiên vũ cảnh cũng không tới. Ta tại trong 5 tháng này, tranh thủ mau mau đạt tới địa vũ cảnh cửu trọng, sau đó xem thiên vũ cực bích một chút, rốt cuộc nó là vật gì? Long thần từng nghe Bạch Lan nói qua, thiên vũ cực bích, chính là một đạo hồng cầu chắn ngang địa vũ cảnh và thiên vũ cảnh. Chỉ khi đột phá thiên vũ cực bích, mới có thể chân chính bước vào thiên vũ cảnh, người bị ngăn cản trước thiên vũ cực bích, đếm không xuể, thế nhưng, Long Thần vẫn rất có lòng tin cường đại, bởi vì hắn có chỗ dựa cường đại nhất, đó chính là truyền thừa tinh huyết thái cổ huyết linh long. Đồng thời, hắn còn có một vật so với truyền thừa tinh huyết thái cổ huyết linh long càng thêm thần bí và chân quý. Đó chính là Long Ngọc thần bí mà Long Thanh Lan để lại cho hắn. Long Ngọc, đến nay chỉ mới vận dụng có mấy lần nhưng mỗi một lần đều trợ giúp Long Thần cực lớn. Long Thần trước hết đem những chuyện này bỏ qua một bên. Đi lên con đường tiến bộ thực tế mới đúng là tối trọng yếu nhất. Hắn lúc này trước hết buông tha tu luyện Vũ Thần Bị. Vũ Thần Bị, đây tối đa chỉ dẫn hắn tu luyện đến địa vũ cảnh cửu trọng thôi. Thế nhưng điều này đủ rồi. Trước buông tha Vũ Thần Bị là bởi vì Long Thần muốn tu luyện thành công Huyền Đế Phúc Thiên Ấn. Tam ấn dung hợp, đã có năng lực hủy diệt rất cường đại rồi. Nếu như tiếp theo đó tăng thêm một ấn nữa, lực lượng dung hợp, tuyệt đối khiến cho lực chiến đấu của hắn tăng lên lần nữa. Trong thái hư cảnh, tiểu lang đã biến thành phệ nhật yêu lang, đem xích viêm thụ quả cắn nuốt. Xích viêm thụ quả đây là thần vật đến từ đế vực. So với những bảo vật hỏa diễm lúc trước tiểu lang thôn phệ còn muốn chân quý và kinh khủng hơn nhiều lắm. Mặc tiểu lang sau khi thôn phệ, đã bắt đầu luyện hóa, hoặc là nói tha hóa, xích viêm thụ qua đây chẳng qua là thức ăn của nó thôi. Thế nhưng, xích viêm thụ hay có thể chống đỡ lực chiến đấu cường đại của thanh mộc cổ thụ? Sao có thể dễ dàng tiêu hóa tốt? Đoán chừng, cũng cần tới một thời gian nhất định, mà Long Thần tại trong thi thể bích thủy kim tình thú. Đem yêu đan lôi ra ngoài. Yêu đan vương cấp cửu phẩm, Long Thành còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thể tích của yêu đan đây, khoảng chừng bằng đầu người lớn là một thủy tinh cầu màu lam nhìn rất tầm thường. Chung quanh tràn ngập học trước màu lam, vô cùng mộng ảo, hơi nước màu lam, trong mơ hồ hiển lộ ra một con sư tử nước màu lam. Chính là hình dáng bích thủy kim tình thú. Bích thủy kim tình thú thoáng như một sủng vậy, phát ra từng đợt gầm thét. Đây chỉ là lạc ấn trên yêu đan thôi. Cách chương.